Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, trang 235. Sở Đức dương mắt xem qua đi, liền thấy Quang Bình thượng kia trương vô mặt mặt nạ, xấu xấu. Giống như là ngoại tinh nhân giống NSAU.TV mặt trên đang ở truyền phát tin vô mặt đã từng phạm phải quá hành vi phạm tội. Hắn đã từng đã làm những cái đó chuyện xấu một lần lại một lần bị lặp lại. Truyền phát tin, trước sau như một, ngay cả Sở Đức cái này ở hải cách đặc quốc mới đãi không đến một năm người, đều đã bối rõ ràng, vô mặt ra hỏa kia quá đáng giận. Có học sinh nói, người thấy Thánh Lợi Văn Thành ảnh chụp không? Phía trước cư nhiên bị hắn đạp hư thành dáng vẻ kia, đúng vậy. Ngươi xem đây là mới nhất cải tạo qua đi Thánh Lợi Văn Thành. Hàn mới đem quân quả nhiên lợi hại a, đều cơ hồ nhìn không ra tới cải tạo phía trước bộ dáng. Sở Đức cau mày nhìn kia ảnh chụp liếc mắt một cái, giống như cùng hắn trong trí nhớ cơ hồ không có nửa phần tương tự. Sở Đức, ngươi nhận thức vô mặt sao? Tôn Tranh Khê tiểu tâm hỏi dò, ở gần nửa năm ở trung gian, nàng cũng ý thức được chữ Đức thân phận khả năng không giống bình thường, bất quá Tôn Tranh Khê thực thông minh, không nên hỏi nói, hắn cơ hồ trước nay đều không hỏi, nhận thức. Sở Đức nhàn nhạt nói, không thể nào, người cư nhiên liền vô mặt đều nhận thức. Tôn Tranh Khê trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc, nàng muốn hỏi cái gì, rồi lại đóng khẩu. Cuối cùng cố mà làm thay đổi cái nàng cho rằng không phải thực mẫn cảm vấn đề kia. Người cùng vô mặt rất quen thuộc sao? Sở Đức hơi hơi sửng sốt. Ở 10 năm phía trước, hải cách đặc quốc cùng áo lai đế quốc chi gian quan hệ nhất khẩn trương thời điểm, Sở Đức cùng vô mặt cơ hồ mỗi ngày mỗi đêm đều phải mắng thượng như vậy một hai chàng, khi đó đích xác tính thượng là hai người bọn họ cho nhau chi gian nhất thục thời điểm. Ân, nếu kia tạm thời coi như thục đi, nhưng mà 5 năm sau, ngay cả điểm này quen thuộc đều đã không có, bởi vì vô mặt lại một lần về tới Thánh Lợi Văn Thành. Khi đó vô mặt thanh danh đã hàng tới rồi băng điểm, mà Sở Đức cũng bởi vì vô mặt giết Tô Vũ Hàn sự mà canh cánh trong lòng. Hắn đã từng ở trên chiến trường vài lần ý đồ giết vô mặt, bất quá lại tất cả đều không có kết quả. Kia mấy năm, hai người chi gian xác thật không có nói qua nói cái gì, rốt cuộc hai bên một gặp được chính là vô cùng vô tận chém giết, cùng với tàn khốc mà lại lạnh băng sát khí. Khi đó Sở Đức lấy giết đối phương làm vui, hắn thậm chí có rất nhiều lần đang nằm mơ chung đều cắt đứt đối phương yết hầu. Trong nháy mắt kia khoái cảm làm hắn khó có thể tự kềm chế. Cứ việc Sở Đức cũng không phải như vậy giết hại người, nhưng là hắn thật sự hận thấu vô mặt, hận đến phảng phất giây tiếp theo liền muốn cùng đối phương đồng quy vu tận giống nhau. Chính là không biết vì cái gì, ở vô mặt rời đi Thánh Lợi Văn Thành một năm trước, Sở Đức lại bỗng nhiên cùng vô mặt một lần nữa đáp thượng lời nói. Đây là kiện cơ hồ không ai biết sự. Khi đó Sở Đức sẽ thừa dịp áo lai đế quốc cùng hải cách đặc quốc quân nhân đều nghỉ ngơi thời điểm trộm lẻn vào tiến Thánh Lợi Văn Thành. Hắn nhìn bên người người càng thêm thưa thớt, cũng càng ngày càng trầm mặc vô mặt, sẽ dựa vào cửa một đái chính là một ngày. Đương nhiên cái gọi là đáp lời, càng nhiều thời điểm đều là Sở Đức chính mình không lời nói tìm lời nói. Sở Đức sẽ thường xuyên lại nhảy rằng một ít lung tung rối loạn sự. Hắn giống như có điểm giống thượng số tuổi lão thái thái, một sự kiện sẽ lặp lại 2-3 biến. Lúc ấy vô mặt giống như đã thật lâu không có người nói với hắn nói chuyện, hắn vẫn luôn cô đơn làm chính mình sự tình. Mà khi đó vô mặt giống như là đã đánh mất miệng cái này công năng. Đương nhiên vô mặt cũng không thế nào ngăn trở Sở Đức, có lẽ là bởi vì 10 năm thời gian cũng đủ làm Vô Mặt xác định Sở Đức khi nào sẽ ra tay, khi nào sẽ không ra tay. Sở Đức nhớ tới chính mình một ngày nào đó lải nhải nói xong nửa ngày, không biết xuất phát từ cái gì tâm thái, đột nhiên đối Vô Mặt nói: "Uy, ngươi quay đầu, hai ta lại mắng một trận đi." Vô Mặt như cũ an tĩnh lại trầm mặc lộng chính mình trên tay đồ vật. Sở Đức nhìn Vô Mặt bóng dáng, đột nhiên không nhịn xuống dùng nhỏ nhất thanh âm, nhẹ nhàng nói: "Ngươi liền, lại cùng ta nói một lời đi." Sở Đức bỗng nhiên cả kinh, đột nhiên hồi qua thần tới, hắn quay đầu nhàn nhạt đối Tôn Tranh Khê nói: "Không thân." Lời này nói, một cái Áo Lai đế quốc tướng quân cùng một cái Hải Cách đặc quốc tướng quân, có cái gì nhưng quen thuộc đâu? Chương 117 như thế nào là há cùng binh hoang mã loạn đệ tam khu so sánh với đệ nhị khu gần nhất gió êm sóng lặng, Trúc Huyền Nguyệt thế mới biết. Tần Đường không biết khi nào đã sớm trộm chuân một số lớn lương, người chừng nào thì chuân? Trúc Huyền Nguyệt kinh ngạc hỏi, 2 năm trước. Tần Đường trầm mặc một hồi nói, người lưu lại notebook liền đã từng viết qua, chiến tranh thời kỳ lương thảo vĩnh viễn là chính yếu đồ vật. Chẳng lẽ người đã quên sao? A. Trúc Huyền Nguyệt một ngốc, ngay sau đó vẻ mặt thâm trầm gật đầu. Đúng đúng đúng, nàng âm thầm líu lưỡi. Tâm nói nàng ca lưu lại như vậy nhiều đồ vật, nàng sao có thể toàn xem xong? Cũng chỉ có Tần Đường loại này biến thái mới có thể xem xong đi. Tới gần giữa trưa thời điểm, trong căn cứ lại tới nữa một số lớn người, kỳ thật gần nhất mấy ngày, trong căn cứ vẫn luôn đều có không ít người ra vào, Trúc Huyền Nguyệt mấy ngày nay không như thế nào chú ý quá này nhóm người là từ đâu tới. Toàn tâm toàn ý vội vàng nàng những cái đó vũ khí, chính là theo Tần Đường bên kia yêu cầu vũ khí số lượng càng ngày càng nhiều. Trúc Huyền Nguyệt cũng bắt đầu cảm thấy có chút không thích hợp, như thế nào lại tới nữa như vậy một đống người. Trúc Huyền Nguyệt nói thầm nói, hơn nữa những người này thoạt nhìn từng cái lịch sự văn nhã, cũng không rất giống là ngày thường ở tại xóm nghèo người. A, người không biết sao? Đi ngang qua một cái tảng sáng thành viên kinh ngạc nói. Hết chương.